nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 17, Mạc Tô phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Một đêm kiều diễm, Ninh Vũ Nhiên ngón tay khẽ run, mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy cả người đau nhức giống như bị xe nghiền qua, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng, mới chỉ độn nhớ tới đêm qua chính mình đến tột cùng làm cái gì, trên mặt nhất thời đỏ ửng. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh hôm qua hai người cùng tắm. Nhớ tới hôm qua mình chủ động đưa lên cửa, muốn áp Mạc Tô, kết quả mơ mơ màng màng bị Mạc Tô phản áp, Ninh Vũ Nhiên liền xấu hổ và giận dữ không thôi, chẳng phải trong tiểu thuyết viết Mạc Tô là một tiểu thụ sao, vì cái gì đến nàng nơi này liền biến thành công. Này không khoa học QAQ, Ninh Vũ Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện không phải trong không gian, mà là trong phòng, Mạc Tô cũng không biết đi. Nơi nào, nàng giật giật thân mình, muốn rời giường, lại lập tức đau hít vào một luồng hơi lạnh bi kịch. Nàng sẽ không bao giờ bị Mạc Tô hấp dẫn, rõ ràng Mạc Tô mới là thủ A, vì cái gì mình bị áp. Nhớ tới hôm qua chính mình bị Mạc Tô lăn lộn, lại chủ động đưa lên cửa cho nàng ăn, kết quả hiện tại căn bản là không dậy được, Ninh Vũ Nhiên nhất thời khóc không ra nước mắt. Ninh Vũ Nhiên kéo kéo chăn đắp hảo, muốn lại ngủ một hồi, liền nhìn thấy Mạc Tô đột nhiên xuất hiện tại trong phòng, trong tay còn bưng nóng hầm hập cháo cùng rau xanh, nhất thời rõ ràng nàng vào không gian nấu cơm, nhìn bộ dáng Mạc Tô thần thanh khí sảng, Ninh Vũ Nhiên bĩu bĩu môi, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Xem nàng khả ái phản ứng, Mạc Tô bật cười, đem cháo cùng rau xanh đặt ở trên bàn, sau đó đi đến bên giường nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của Ninh. Vũ Nhiên ân, xúc cảm rất tốt. Ngày hôm qua quả thật nàng ép buộc hơi quá, hơn nữa tuy rằng trải qua hai thế, nhưng lại chưa từng làm qua loại sự tình này, cho dù là cùng Tiết Lam, chẳng qua cũng chỉ cùng Tiết Lam nắm qua tay mà thôi, thậm chí ngay cả hôn môi đều không có, không nghĩ tới này một đời thế nhưng đều đưa qua trên người Ninh Vũ Nhiên. Không biết rõ lai lịch vì là lần đầu tiên, cho dù nàng đã muốn rất cẩn thận, nhưng mà vẫn không cẩn thận làm nàng bị thương. Sờ sờ nàng mềm mại tóc Mạc Tô thanh âm ôn nhu cưng chiều, Vũ Nhiên ta đi ra ngoài một lát nhớ rõ chính mình tự ăn cơm. Thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa, Ninh Vũ Nhiên mới mở mắt có chút bất mãn chừng mắt nhìn về phía cửa phòng, lầu bầu nói, ngu ngốc Mạc Tô. Không biết phải uy bổn cô nương ăn cơm sao? Sau đó sờ sờ chính mình có chút nóng lên khuôn mặt nhịn. Không được ngáp một cái, khoái trá quyết định ngủ một lát rồi ăn. Mạc Tô xuống dưới lầu, phòng khách đã muốn ngồi đầy người, đợi nàng ngồi xuống, Lâm Câm nói, đại tiểu thư, phụ cận Hắc Long căn cứ quả thật có một kho súng ống đạn dược, chỉ là tin tức đã muốn dán tại nhiệm vụ trong đại sảnh, trừ bỏ căn cứ quân đội còn có ba tiểu đội nhận nhiệm vụ này, nghe nói sau khi đủ số lượng ba ngày sau xuất phát. Mạc Tô khẽ nâng mắt trùng hợp nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Lâm Câm Giãn Cẩn Ngọc trong mắt một mảnh sâu thẳm, nàng gật gật đầu, nói, đem ngươi cùng ta còn có Vũ Nhiên danh tự báo thưởng. Nàng dừng một chút thanh lãnh đạm mạc ánh mắt nhìn về phía trầm mặc không nói Giãn Cẩn Ngọc. Giãn Cẩn Ngọc coi như đã rõ ràng ý tứ của nàng, nhẹ nhàng cười, nói ra tên của mình. Lúc Giãn Cẩn Ngọc không cười, thoạt nhìn biếng nhác cười lên lại tà mị, rất là hấp dẫn người. Lâm Câm gật gật đầu, có chút chần chờ nói, nghe nói Tiết Lam cũng sẽ ở trong đội ngũ. Thật không, Mạc Tô cười nhẹ, sắc mặt băng lãnh, nói, không quan trọng. Kế tiếp liền từ Lâm Câm đến an bài này cấp dưới, Mạc Tô đi lên lầu. Mở ra cửa phòng nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên còn đang ngủ say còn thổi ra phao phao, Mạc Tô vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, đâm phá Ninh Vũ Nhiên trong miệng thổi ra phao phao, sờ sờ bát cháo đã muốn có chút lạnh, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm đầu của Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô lại tiến vào không gian, đem cháo cùng đồ ăn hâm nóng. Ninh Vũ Nhiên cảm giác được có người tiến vào, nửa ngày sau mới mở mắt có chút mơ hồ chừng mắt nhìn, lại không có nhìn thấy Mạc Tô, nhẹ nhàng ngáp một cái, rốt cục cảm giác chính mình có chút khí lực, nào ngờ vừa sốc chăn. Lên, liền nhìn thấy cả người một thân xanh tím, thấy Mạc Tô đột nhiên xuất hiện trong phòng, Ninh Vũ Nhiên nhất thời trợn tròn hai mắt, mặt đỏ giống cà chua trốn vào trong chăn, ánh mắt hung ác nhìn Mạc Tô. Đáng tiếc này phó biểu tình của nàng tại trong mắt Mạc Tô không chỉ không hung ác ngược lại càng dị thường khả ái, Mạc Tô ngồi vào bên giường, dùng thìa múc lên một muỗng cháo, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó huy đến bên môi Ninh Vũ Nhiên, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt càng thêm đỏ, nàng ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Ăn xong Ninh Vũ Nhiên liền buồn ngủ, rất nhanh tại Mạc Tô dùng linh khí trấn an liền ngủ. Mạc Tô lúc này mới phát hiện trong cơ thể linh khí đã muốn đột phá tới Mộc Linh Quyết tầng 3, thực lực đã muốn tương đương với tứ giai cao cấp dị năng giả, lúc này, chỉ sợ nàng là người đầu tiên đạt đến giai đoạn này. Mạc Tô nhìn ngủ say Ninh Vũ Nhiên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve nàng cổ tay, một tia mộc linh khí thử tiến vào thân thể của Ninh Vũ Nhiên, đồng tử hơi hơi co rút, cơ thể của Ninh Vũ Nhiên bất đồng với cơ thể của phổ thông dị năng giả trong đựng ma khí, ngược lại tràn ngập linh khí, ngón tay của Mạc Tô đặt tại cổ tay Ninh Vũ Nhiên không tự giác hơi hơi dùng lực, nàng có thể cảm giác được Ninh Vũ Nhiên linh khí cùng linh khí của mình rất là thân cận, phảng phất giống như nhất mạch, duy nhất bất đồng là linh khí của Ninh Vũ Nhiên thuộc tính là thủy, mà của nàng là mộc. Ngươi là tu tiên giả? Mạc Tô ánh mắt sâu thẳm phức tạp, cho nên các nàng quả thật là đang song tu. Ngũ hành linh khí tương sinh tương khắc, mà thủy sinh mộc, cho nên mỗi một lần hai người có hành động thân mật trong cơ thể hai người linh khí đều sẽ tự động vận chuyển, sau đó trao đổi cho nhau tăng lên thực lực, cho nên lúc gặp băng diễm tiểu đội, Ninh Vũ Nhiên chủ động hôn môi, cảm giác lúc đó của nàng là thật. Lúc trước nàng cảm giác được lúc mình đưa linh khí vào trong cơ thể của Ninh Vũ Nhiên xác thực là tiêu thất. Toàn bộ hết thảy đều không phải là ảo giác, Mạc Tô đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó nàng từ phòng Lâm Vâm đuổi theo Ninh Vũ Nhiên, nghe được Ninh Vũ Nhiên tự nói. Này không khoa học, nội dung vở kịch không có đoạn này, Lâm Câm như thế nào thông báo rồi? Trong tiểu thuyết rõ ràng không có A, còn có Mạc Tô còn không gặp được của nàng mệnh định CP Giãn Cẩn Ngọc A, nội dung vở kịch Lâm Câm thông báo tiểu thuyết Giãn Cẩn Ngọc. Mạc Tô sâu sắc bắt đến mấu chốt từ, mà lúc các nàng gặp được Giãn Cẩn Ngọc, nàng có thể xác định Ninh Vũ Nhiên quả thật không biết Giãn Cẩn Ngọc, nhưng là nàng lại nhất định biết trước, tiểu thuyết nội dung vở kịch mệnh định CP. Lặp lại những lời này, trong đầu Mạc Tô đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng ý tưởng, chẳng lẽ các nàng thế giới kỳ thật chỉ là một quyển tiểu thuyết? Mà Ninh Vũ Nhiên sở dĩ thay đổi cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng là vì nàng biết rõ hết thảy nội dung vở kịch, cho nên nàng đến từ tiểu thuyết chi ngoại thế giới. Như vậy phỏng đoán, cho dù cường đại như Mạc Tô cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Nếu thật sự như thế, chẳng lẽ không phải mọi người nhất cử nhất động kỳ thật đều bị khống chế tại tác giả? Mạc Tô tinh xảo đạm mạc gương mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó coi. Nửa ngày, nàng đôi mắt sâu thẳm, ngữ khí lạnh lẽo, vận mệnh của ta, là của chính ta, mà của ta mệnh định CP. Nàng thật sâu nhìn Ninh Vũ Nhiên liếc mắt, một cái, mang theo không ai bì nổi bướng bỉnh cùng bình tĩnh điên cuồng, cũng chỉ có thể là ngươi. Editor, Mạc Tô thật ngầu thật sùng thê a, sớm muộn gì Ninh Vũ Nhiên cũng bị nuôi đến hư. Hu hu, ta cũng muốn có ngươi nuôi. Há há, nói sao nhỉ, chuyện này TG không có viết hát nha. Nói thiệt, tuy rằng mình cũng thích đọc TA có cảnh hát, nhưng mà đọc là một chuyện, edit hát là một chuyện. Để edit một cảnh hát cho mượt dễ hiểu đúng ý với TG thì mình không tự tin cho lắm, nên cũng không dám edit chuyện có hát, thì hi. Thì thôi, để từ từ mình trau dồi kinh nghiệm cách chương.